Độc bộ, chương 197, chân nhân bất lộ tướng. Góc truyện audio.com, bộ tranh, có phải ngươi che giấu điều gì với ta đúng không? Tần Sương nhìn bộ tranh nói. Cái gì? Bộ tranh có chút nghi hoặc hỏi. Vì sao thân pháp ngươi dạy ta? Ta cảm thấy không có điểm gì đặc biệt. Cảm giác không tốt hơn thân pháp của ta mấy. Tần Sương nói, không có đâu, có sao ta dạy vậy? Có thể là do cô không luyện tập nhiều nó thế đó. Bộ tranh lắc đầu, những gì hắn dạy đều là thân pháp của bản thân. Không chút giấu giếm, chẳng qua là chưa dạy hết mà thôi. Vậy ta đây thử nhìn xem. Tần Sương nói, thử cái gì? À Tần sư tỷ, ta còn đang luyện đan, có thể thử sau được không? Bộ tranh ban đầu vẫn chưa hiểu ý tứ của Tần Sương. Nhưng thấy nàng xông đến quét ra một cước. Hắn liền minh bạch, đây là nàng muốn dùng chiến đấu thực tế nhìn xem thân pháp của bộ tranh. Nàng không xuất kiếm, chỉ dùng quyền cước mà thôi. Hơn nữa cũng sẽ không sử dụng lực lượng, chỉ thuần túy là tốc độ. Trên cơ bản là tương đương với tốc độ xuất thủ của một người có cảnh giới ngũ mạch thất trọng thiên. Bộ tranh này mới chỉ có cảnh giới tứ mạch nhị trọng thiên. Không, nàng vừa mới phát hiện. Bộ tranh không ngờ đã tăng thêm một trọng thiên, đạt tới tứ mạch tam trọng thiên, như thế cũng không sao cả. Ở tình huống bình thường, nàng vẫn có thể miểu sát như thường, nhưng trên thực tế, chuyện miểu sát không xảy ra, bộ tranh vẫn né tránh được, hơn nữa tựa hồ tương đối thoải mái. Tần Sương không nói gì, động tác cũng không hề ngừng lại, một chưởng đánh về phía bộ tranh, tuy rằng nàng không am hiểu chưởng pháp lắm. Nhưng tựa hồ cũng có luyện qua, đây không phải là vì phòng ngừa vạn nhất mà muốn lĩnh ngộ nhiều hơn chút thôi. Chưởng pháp của Tần Sương vẫn có chút thành tựu, tên là phiêu hoa chưởng, thuộc loại vũ khí lục tinh, không lấy uy lực mà lấy linh động làm chính, mà hiện tại nàng muốn đánh trúng bộ tranh cho nên cần đến cái linh động này mà không phải uy lực. Mới đầu, thân pháp của bộ tranh tựa hồ có chút vụng về. Đó là bởi vì bị phiêu hoa chưởng này của nàng quấy nhiễu. Dù sao cảnh giới của nàng hơn hắn hẳn một mạch, có thể tránh được đã là không tồi rồi. Mà rất nhanh, nàng liền phát hiện, thân pháp của bộ tranh bắt đầu trở nên lưu loát như nước chảy mây trôi. Công kích của mình hoàn toàn không thể đụng tới chèo áo của hắn. Hơn nữa, hắn còn dành ra chút thời gian để tiến hành khống chế luyện đan. Điều này làm cho nàng rất tức giận, tăng lớn lực lượng và tốc độ, nhưng vấn đề là kết quả tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Vào lúc này, Tần Sương quan sát thân pháp của bộ tranh thì nhận thấy đây đích xác là thân pháp hắn đã dạy cho nàng. Nó cũng không quá đặc biệt, nhưng vấn đề là, bộ tranh vận dụng rất tốt và hợp lý, thậm chí đạt đến trình độ thu phát tùy ý. Không cần di chuyển hơn một phân thì hắn sẽ không di chuyển hơn một phân đó. Cơ hồ sử dụng lực lượng cực kỳ ít. Xem ra, mặc dù thân pháp giống nhau nhưng đến tay hắn thì lại có thể được phát huy ra trình độ tốt nhất. Đây chính là nguyên nhân vì sao trước đó nàng cảm thấy thân pháp này rất bình thường. Nó khác biệt ở người sử dụng thân pháp. Điểm này Tần Sương có thể lý giải. Hắn đã biến thân pháp này thành một loại bản năng của hắn. Nàng cũng có thể làm được điều này, nhưng muốn đạt đến trình độ này thì không biết phải luyện tập trong bao lâu nữa. Mà có một điểm Tần Sương không thể hiểu được là vì sao trước đó bộ tranh lại có chút vụng về. Giống như bản thân bị gò bó, nhưng sau đó lại hoàn toàn không còn cảm thấy cảm giác này. Giống như là đã trở nên quen thuộc rồi. Tốc độ quen thuộc này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là, chấm, vào lúc này Tần Sương đột nhiên cải biến chưởng pháp, đổi thành một loại chưởng pháp khác, cũng là một loại võ học lục tinh. Ngay tức thì, bộ pháp của bộ tranh lại bắt đầu trở nên hơi vụng về. Không còn lưu loát như trước đó nữa. Chỉ có điều, sau khi nàng đánh xong bộ quyền pháp này, tiếp tục dùng lại đồng dạng chiêu thức thì nàng phát hiện ra thân pháp của bộ tranh lại trở nên vô cùng lưu loát. Giống hệt lúc trước, vì thế, nàng tiếp tục thay đổi một loại võ học khác. Kết quả, mỗi lần đầu tiên gặp phải, thân pháp của bộ tranh đều có chút chậm chạp, mà mức độ chậm chạp này ứng với từng loại võ học sẽ có sự khác biệt. Nguyên lai là như thế, chiêu thức chỉ cần dùng qua một lần là hắn có thể dễ dàng né tránh. Cho dù ở giữa xuất hiện một vài biến hóa thì hắn cũng có thể theo đó mà biến hóa. Đây là khả năng nhìn một lần là có thể nhìn thấu chiêu thức. Hơn nữa còn có thể nhìn thấu những biến hóa trong chiêu thức đó. Loại thiên phú võ học này nếu để tiểu tử này trưởng thành với nó, ai còn là đối thủ A? Tần Sương thầm nói trong lòng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần dùng lại chiêu thức cũ, bộ tranh đã nhìn thấu rồi. Tự nhiên là có thể nhẹ nhàng thi triển thân pháp. Nãy giờ hắn không cách nào công kích mình, bởi vì hắn không có lực công kích. Nhưng nếu hắn có, vậy người thua khả năng cao là mình. Không chơi nữa. Sau khi Tần Sương minh bạch điểm này rồi thì không tiếp tục cù nhây với bộ tranh nữa. Trừ phi nàng xuất ra toàn bộ lực lượng, mới có thể biết được rốt cuộc có khả năng đánh trúng bộ tranh hay không. Nhưng dưới tình huống này, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thương vong. Đây không phải là cảnh tượng nàng muốn thấy. Cũng chính vì như vậy cho nên cũng không thể nói bộ tranh hiện giờ đang đấu với Tần Sương. Với lại cũng không thể nói hắn có khả năng vượt cấp đấu lại người có cảnh giới ngũ mạch. Vừa rồi cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Tần Sương cũng không hề xuất ra toàn bộ sức chiến đấu. Bất quá, bộ tranh cũng giống vậy. Cũng chưa xuất ra toàn bộ năng lực. Có lẽ hắn không có năng lực chiến thắng người có cảnh giới ngũ mạch. Nhưng bảo mệnh có lẽ không vấn đề gì. Sớm không nên đùa giỡn. Kéo chậm tốc độ luyện đan của ta. Một lò này khẳng định chẳng ra gì. Bộ tranh lập tức đi đến bên cạnh lò luyện đan. Đánh ra vài thủ thế không chế lò luyện. Tựa hồ muốn bù lại một chút sai lầm vừa rồi. Chẳng ra gì cũng có thể bán đi. Chỉ cần là chân khí đan thì ai cũng muốn. Tần Sương không thèm để ý nói. Đây là sự thật, không phải nói cho có. Chân khí đan tuyệt đối rất dễ bán. Cho dù đạt ở thế lực cấp thiên, chân khí đan hẳn cũng bán được. Chân khí đan là luyện khí đan dược sơ cấp nhất trong thế lực cấp thiên. Tuy rằng chân nguyên đan cao cấp hơn, nhưng khi mà chân khí còn chưa sinh ra, căn bản là không thể sử dụng. Coi như sau này sản sinh chân khí, cũng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể sử dụng chân nguyên đan. Trên thực tế, mới bắt đầu tu luyện, hiệu quả của bồi nguyên đan không hề kém hơn chân khí đan. Nhưng với thế lực cấp thiên, loại bồi nguyên đan này không có nhiều bằng chân khí đan. Bởi vì đan dược này quá hiếm, còn không bằng trực tiếp dùng chân khí đan, cho nên không có ai dùng bồi nguyên đan. Hơn nữa, bồi nguyên đan chỉ có tác dụng ở thời kỳ mới bắt đầu tu luyện. Về sau thì không thể bằng chân khí đan được, mà thân là một thành viên của thế lực cấp huyền. Tuy rằng chân khí đan không phải là nền tảng, nhưng cũng là nhu yếu phẩm, so với thế lực cấp thiên thì có nhu cầu cao hơn. Bởi vì sau khi qua tới thế lực cấp thiên là có thể sử dụng chân nguyên đan rồi. Tại đây cơ bản cao tầng đều sử dụng chân khí đan để tu luyện. Chân nguyên đan rất ít thấy, rất nhanh, một lò luyện đan nữa của bộ tranh lại được hoàn thành. Sau khi Tần Sương quan sát một chút liền nói thẳng, ngươi giữ lại số đan dược này đi, không bán được hả? Bộ tranh hỏi, không phải, bán đi thì hơi đáng tiếc, lò đan dược này của ngươi vẫn tốt hơn cái ta mua. Tần Sương nói, ra vậy, bất quá tỷ lệ hơi thiếu một chút, vẫn nên bán đi đổi chút dược liệu thì hơn. Ta còn có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất tốt hơn cho mình dùng. Chấm, nếu cô muốn, ta có thể cho cô một cái giá ưu đãi. Biến, ta muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Trong những dược liệu này có một phần là ta nhận được miễn phí. Người ăn, không, người ở nhờ nhà của ta thì luyện đan dược cho ta. Hợp lý rồi, Tần Sương đã tới một cước, bộ tranh không né tránh một cước này. Bởi vì một cước này căn bản không có lực lượng gì. Yếu hơn cả người bình thường. Chỉ đá cho có mà thôi. Bộ tranh cũng lười tốn khí lực né tránh. Còn không bằng tiếp tục bỏ thêm dược liệu để luyện đan. Tần Sương nhìn bộ tranh. Hiện tại nàng mới hiểu được. Ý nghĩ trước kia của mình là ngu xuẩn cỡ nào. vốn chỉ nghĩ rằng khi đó bộ tranh đều chỉ nói giỡn. Hắn nói đan được thất phẩm là do hắn luyện chế, tưởng chừng chỉ là vui đùa. Bây giờ nghĩ lại xem ra 8 phần là sự thật. Thủ pháp luyện đan của bộ tranh cộng với tỷ lệ và dược hiệu của đan dược luyện ra đều cường đại hơn rất nhiều so với luyện đan sĩ bình thường. Kỹ thuật luyện đan này là không thể nghi ngờ. Vốn chỉ nghĩ cho bộ tranh đến đây luyện đan thuần túy là giải trí, cân bằng tâm lý của hắn một chút, cũng không biết việc này đối với mình sẽ có lợi ích gì. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu được ý nghĩ này của mình là buồn cười cỡ nào. Lợi ích quá lớn này, chắc chắn nàng sẽ không cho người của Tần gia hưởng cùng. Nàng không hào phóng được vật ti, dù sao những tài liệu này đều do bộ tranh bỏ tiền túi mua. Mà người mua vừa khéo lại là nàng, không có ai trong Tần gia biết được chuyện này. Còn cái phòng luyện đan, tiền mướn thì vẫn nên trả, cho nên, nàng quyết định cho người của Tần gia một chút lợi ích. Cũng không thể quá nhiều, 2-3 người là đủ rồi, 2-3 người này chính là nàng và cha nàng. Thêm một đường muội tương đối thân với nàng nữa, quanh đi quẩn lại không phải chính mình nàng hưởng sao? Vô nghĩa, chẳng lẽ nàng không phải người của Tần gia sao? Cho nên, đây cũng chẳng khác gì cung cấp cho Tần gia. Chỉ cần cô giúp ta mua bán tài liệu và đan dược, cô muốn bao nhiêu cũng được. Bộ tranh nói, vốn nếu là hắn đi mua tài liệu, hiệu quả hẳn sẽ không tốt bằng Tần Sương. Mà ngẫm lại lãng phí thời gian đi mua tài liệu còn không bằng để Tần Sương đi. Đồng thời, từ trước đến nay bộ tranh không hề để ý đến thời gian dài ngoằng của việc luyện đan. Kỳ thật luyện đan cũng là một loại tu luyện, vô luận là giai đoạn nào của luyện đan cũng cần đến khí phụ trợ. Hơn nữa những thủ thế này cũng cần dùng khí để đánh ra. Còn có, những thủ thế này vốn là một loại trận pháp. Thường xuyên sử dụng loại trận pháp luyện chế này sẽ rất có trợ giúp cho việc luyện tập trận pháp phụ khí về sau. Về bản chất trận pháp phụ khí giống với trận pháp luyện chế. Chẳng qua một loại dùng cho khống chế lò luyện đan, một cái dùng cho công kích. Đương nhiên, nếu đạt đến trình độ phức tạp, sẽ là trận pháp phụ khí sơ cấp, cũng là trận pháp tương đối đơn giản, mà cấp càng cao thì trận pháp sẽ càng phức tạp. Nếu muốn phân biệt thì trận pháp phụ khí chú ý đến tốc độ xuất thủ. Nếu chậm chậm như khi luyện đan thì đã sớm bị người ta chém thành 100 mảnh có dư rồi. Bất quá, điều này cũng không phủ định sự trợ giúp của việc luyện đan đối với tu luyện. Bởi vì, coi như bộ tranh mỗi ngày chỉ ngồi luyện đan, luyện chế một loại đan dược thì cũng có thể nhờ vào đó mà gia tăng tu vi. Đồng dạng, luyện khí cũng có tác dụng như thế. Được, nhất ngôn cửu đình, trước hết ta lấy 2 lọ đan dược, cho cha ta 1 lọ. À, có điều này ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi tuyệt đối không được cho người khác biết chân khí đan của ngươi tốt hơn bình thường. Ngoại trừ ta và cha ta ra, ai hỏi đến thì nói là ta mua được. Nhớ đó, Tần Sương dặn dò, nàng không phải sợ bị người ta chiếm mất lợi ích. Mà nàng sợ người ta sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với bộ tranh. Ừ, ta biết rồi. Chân nhân bất lộ tướng mà. Bộ tranh gật đầu, cũng lại bắt đầu dùng từ bậy. Nói sai từ rồi, ngu ngốc, nói gì thì nói. Trước khi ngươi chưa có được thực lực bảo vệ bản thân thì ngàn vạn lần đừng để người ta biết ngươi có được bảo tàng. Tần Sương cười cười, sau đó rời đi, nàng cũng không giống như bộ tranh. Mỗi ngày chỉ cần luyện đan là xong, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cách chương.